Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, chương 482, chết lặng. Còn cần dọn bãi sao? Đạo diễn cười hỏi một tiếng. Hàn Ca nghe vậy, quay đầu nhìn qua Lâm Tử U Nhất Nhãn, thấy nàng khẽ cúi đầu, hiển nhiên có chút không có ý tứ. Tận lực còn là thanh một chút đi. Hàn Ca cười nói. Kỳ thật đêm qua hắn đã cùng đạo diễn nói qua chuyện này. Đạo diễn cũng đồng ý. Lúc này này đạo diễn cũng chính là thuận miệng nói một chút mà thôi. Có lẽ bao nhiêu còn có mấy phần trêu chọc Lâm Tử U ý tứ. Đi, đạo diễn cười gật gật đầu. Vậy chỉ chừa ta cùng quay phim sư. Những người khác đi trước nghỉ ngơi một chút à. Không muốn đi, chúng ta muốn nhìn một chút. Cho một cơ hội đi. Liền đúng a, chúng ta cam đoan không trợn mắt, không nói lời nào. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bên cạnh một ít công việc nhân viên bắt đầu cố ý ồn ào. Hàn Ca có chút bất đắc dĩ cười nói. Các ngươi nói tại hiện trường không nói lời nào ta còn là tín. Nhưng không trợn mắt thật sự không có cách nào khác tin ngươi nhóm a. Ha ha ha. Mọi người đùa cợt vui cười một phen, liền cũng đều lần lượt lảng tránh. Xung quanh chỉ còn lại đạo diễn cùng quay phim sư thời điểm. Lâm Tử U tim đập không khỏi tăng nhanh vài phần. Cứ việc nàng nỗ lực bình phục tâm tình, nhưng vẫn có chút khẩn trương. Hoặc là nói là thẹn thùng. Lúc trước tại Hà Dĩnh cùng Triệu Khuynh Thành trước mặt có thể buông ra. Toàn bộ là vì mọi người rất quen thuộc. Không giống hiện tại, phải ở người xa lạ trước mặt biểu diễn. Loại này diễn xuất chỉ cần có thể thả có khai mở. Kỳ thật rất đơn giản. Đạo diễn cười nói, Lâm tiểu thư chỉ cần biểu hiện ra một loại mối tình đầu cảm giác là được. Đối với Lâm tiểu thư, ngươi nói qua yêu đương sao? Không có, Lâm Tử U lắc đầu. Ếch, vậy cũng vừa vặn, hiện tại liền nghĩ giống như... Hàn Ca là ngươi mối tình đầu. Hai người các ngươi đã ở chung lâu như vậy. Hai bên cũng quen thuộc như vậy. Tóm lại là có một chút cảm tình a. Cho dù là tình bạn cũng tốt. Ừ, Lâm Tử U cười gật đầu. Bằng không thì ta cũng sẽ không cùng Hàn Đại Ca đập loại này hí. Người xa lạ ta khẳng định không dám. Đạo diễn nhẹ giọng cười cười. Vậy chuẩn bị bắt đầu đi. Trước thử một đoạn. Chuẩn bị cho tốt sao? Lâm Tử U thở sâu, nhẹ khẽ cắn mềm mại môi dưới, cẩn thận nghiêng đầu lặng lẽ ngắm nhãn Hàn Ca. Hàn Đại Ca, có thể bắt đầu sao? Ta không có vấn đề. Hàn Ca cười nói, vậy thì bắt đầu a. Lâm Tử U nhẹ nhàng vỗ ngực một cái. Ok, chú ý tại trộm thân lúc trước. Người muốn trước biểu hiện ra một loại tiểu ngượng ngùng. Quá trình không cần trường, 2 giây chung liền đủ, biểu hiện một chút nội tâm của mình đối với tình yêu e lệ cùng thấp thỏm. Về sau lại thừa dịp Hàn Ca không chú ý thời điểm. Minh Bạch a, Minh Bạch, Lâm Tử U gật gật đầu. Kỳ thật này một chi quảng cáo nội dung cốt truyện vô cùng đơn giản. Chính là Hàn Ca đưa cho Lâm Tử U một hộp sô-cô-la. Trung gian trộn lẫn hai người đối thoại, cuối cùng lấy Lâm Tử U thân hắn một chút kết thúc công việc. Loại này nội dung cốt truyện thật giống như tại báo cho bạn trên mạng. Đi cho nữ thần đưa sô-cô-la a, sau đó đều có thể bị nữ thần thân. Này nội dung cốt truyện cũng chỉ là vì đón ý nói hùa người trẻ tuổi. Để cho bọn họ huyễn tưởng, đi thôi. Ok, quay phim chuẩn bị đi. Bữa 2 giây phút sau, đạo diễn liền hạ mệnh lệnh, AC thứ cần, Lâm Tử U cùng Hàn Ca lập tức cũng tiến nhập trạng thái. Tiền diễn xuất ngượng ngùng biểu hiện cũng không tệ lắm, chung quy nàng thật có chút thẹn thùng. Này hoàn toàn không cần biểu diễn, chỉ là tại thân hết Hàn Ca. Lâm Tử U nhịn không được cười trận, bởi vì nàng thân lệch một. Hơn nữa còn có một ít vết son môi tại Hàn Ca khóe miệng. Tuy rất nông rất nhạt, nhưng nàng cự ly rất gần. nhìn lên cảm giác, cảm thấy có phần buồn cười. Ngươi như thế nào vui vẻ như vậy? Hắn ta có chút không hiểu cười nói. Lâm Tử U hơi đỏ mặt cười cho hắn cầm tờ khăn giấy. Ngươi trước sát một chút khóe miệng a. Hàn ca thấy thế, không khỏi cười rộ lên. Đạo diễn, các người này son môi chất lượng không tốt lắm a. Trả lại phai màu, sớm biết chúng ta liền chính mình mang tạo hình đoàn đội qua. Đạo diễn nghe xong, không khỏi có chút bất đắc dĩ. Son môi chất lượng khẳng định không có vấn đề. Thế nhưng ngươi phải hiểu được, Lâm tiểu thư bờ môi là ẩm ướt, nhất là nàng vừa rồi dường như có chút khẩn trương, một mực ngậm miệng, bất kể như thế nào cũng không có khả năng một chút sắc không hết. Ta vừa nhìn liền biết, ngươi khẳng định chưa bao giờ dùng qua son môi a. Nghe được đạo diễn cuối cùng trêu ghẹo, Hàn ca nhịn không được cười lắc lắc đầu. Hàn đại ca không cần lo lắng. Ăn một chút son môi cũng không quan hệ. Lâm Tử U cười an ủi. Hàn ca đương nhiên biết ăn một chút không quan hệ. Bởi vì hắn cũng đã ăn Triệu Khuynh Thành son môi. Chỉ là mọi thứ hăng quá hóa dở. Thứ này ăn nhiều đối với người cũng là có ảnh hưởng. Son môi bên trong đối với thân thể có hại vật chất còn là thật nhiều. Nhất là trong đó dầu hắc nhiên liệu là đáng sợ gây nên ung thư vật. Còn có chất bảo quản, chống đỡ oxy hóa tề, chì, cadmium CD đều kim loại nặng. Liên quan tư liệu cho thấy, tại nữ nhân trẻ tuổi, ung thư trong khi mắc bệnh, có 18,2% nguyên nhân bệnh là cùng son môi có quan hệ. Thế nhưng để cho một ít nữ nhân không bôi son môi, e rằng so với giết các nàng còn khó hơn. Hảo ba lại đến một lần. Lần này ta nhất định sẽ không lại thiên. Lâm Tử U cầm lấy nắm tay nhỏ nhẹ nhàng đấm bóp ngực. Cho mình khuyến khích. Ok. Toàn thể tự vị. AC thứ cần. Tạp. Lâm tiểu thư. Thân thời điểm không muốn chấm dứt nhanh như vậy. Dừng lại một chút một chút. Tạp. Thân xong sau biểu tình không hợp lắm. Không nên như vậy cười. Ngươi hẳn là rất ngượng ngùng mới đúng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đạo diễn một mực hô tạp. Thế nhưng Lâm Tử U nội tâm một chút đều không cảm thấy phản cảm. Ngược lại trả lại thật vui vẻ. Ngươi cứ việc ân a. Nhiều ân mấy lần. Đều có thể nhiều thân mấy lần a. Đương nhiên, nàng cũng không đến mức vì nhiều thân mấy lần liền cố ý không hảo hảo diễn. Chỉ là đạo diễn yêu cầu tương đối cao, nghĩ đến cũng có thể lý giải. Chung quy cứ như vậy cái vài giây đồng hồ màn ảnh. Khẳng định phải đã tốt muốn tốt hơn. Cứ như vậy, Lâm Tử U thân có cũng càng ngày càng thả có khai mở. Mãi cho đến đệ 8 lần thời điểm, đạo diễn mới cười bình luận. Này một bản không sai, bất quá ta cảm thấy còn là lại đến mấy lần a. Nhìn xem có thể hay không đánh ra tốt hơn. Hiện tại ta không có ý kiến gì. Lâm Tử U thở khẽ khẩu khí, cười nói, bất quá nếu đều vài phút bầu không khí trì hoãn qua, khả năng ta liền không có ý tứ tiếp tục. Lời tuy như thế, nhưng Lâm Tử U nội tâm rõ ràng, nàng bất quá là cho mình tìm tương đối hợp lý do mà thôi. Chỉ có nàng biết. Nói những lời này thời điểm tim đập thật là nhanh. Chỉ cần là cùng Hàn ca, đừng nói đợi thêm vài phút, cho dù đợi thêm vài ngày nàng cũng đồng dạng nguyện ý đập a. Đạo diễn nghe vậy lập tức vung tay lên, vậy rèn sắt khi còn nóng a. Tiếp tục chuẩn bị cho tốt sao? Đang tải trà lau trên môi son môi Hàn ca có chút im lặng. Quay chụp hôn diễn suốt thời điểm, đạo diễn quả nhiên coi trọng nhất nữ diễn viên ý nghĩ. Gần như bất quá hỏi nam diễn viên có ý kiến gì hay không. Cứ như vậy, hai người lại liên tiếp thân 7-8 lần. Hàn ca đã nhanh chết lặng, bị hôn cũng không có gì đặc thù cảm giác. Lâm Tử U lại như cũ rất nhập hí. Mỗi một lần đều xấu hổ tim đập. Mỗi một lần trong lòng nàng cũng sẽ có bất đồng thể nghiệm. Thậm chí nàng đã cảm giác được,